Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1940, gocchuyenaudio.com. Nhưng vô luận bao nhiêu người đi vào trong đó thăm dò đều không ngoại lệ chết ở bên trong, thậm chí nghe nói có cường giả thiên cấm bước chân vào, kết quả trọng thương trở về. Từ những việc này có thể nhìn ra trong đó hung hiểm đến cỡ nào. Tại sao Cổ Trần chọn nơi hung hiểm như vậy? Thật ra cũng vì không còn cách nào, bởi vì hung hiểm mới có thể giấu tai mắt của Cửu Thiên. Hắn thậm chí không cách nào hiểu rõ hình thức của Cửu Thiên hiện tại, giấu ở đâu. Có phải ở khởi nguyên chi địa, hết thảy đều cần hắn không ngừng lớn lên, có đủ sức mạnh và thực lực mới có thể chạm tới bí mật cấp độ này. Dù sao thực lực không đủ thì ngươi không cách nào chạm tới bí mật ở đẳng cấp đó. Trải qua bôn ba thời gian dài, mất nửa ngày trời thì Cổ Trần rốt cuộc vượt qua vô số tinh vực đi tới vùng ngoài hỗn độn cổ vực. Nơi này, là hỗn độn cổ vực, Cổ Trần ngừng lại trước một mảnh tinh vực tối tăm, nét mặt nghiêm túc đánh giá cảnh tượng trước mắt. Đi đến nơi này, hắn liền rõ ràng cảm giác được nguy cơ nặng nề, rất mãnh liệt. Cảnh tượng hoang vắng trước mắt là hỗn độn cổ vực trong truyền thuyết. Đương nhiên, đây chỉ là khu vực ngoài rìa, nơi này không thua gì Cửu Thiên thập địa, thậm chí càng hung hiểm. Ở đây có từng luồng khí hỗn độn trôi nổi trong trời sao hoang vắng, ẩn chứa hơi thở cuồng bạo, cổ xưa, chưa biết. Vào hỗn độn cổ vực trước, sau đó xé rách hỗn độn giới hải, trở về man hoang một chuyến. Nói xong, Cổ Trần một bước đạp vào tinh vực bao la chưa biết ở phía trước, đặt chân vào mảnh hỗn độn cổ vực chưa biết này. Cổ Trần không biết rằng man hoang đại thế giới đang gặp nguy cơ lớn. Từ khi man hoang đại thế giới thoát ra quỹ tích ban đầu thì luôn lênh đênh trong hỗn độn hải, dọc đường gặp phải nhiều tiểu thế giới, đều bị nó cắn nuốt. Nhưng một ngày nào đó, man hoang đại thế giới đột nhiên gặp một mảnh thế giới khổng lồ, hơn nữa hai đại thế giới không hẹn mà gặp, do đó sản sinh va chạm kịch liệt. Đụng độ sản sinh như thế, hai đại thế giới va chạm trong hỗn độn hải, do đó mang đến tai họa thật lớn. Đụng độ lần này khiến man hoang đại thế giới rơi vào cảnh khó khăn và nguy cơ. Cùng với va chạm một phương thế giới mạnh hơn man hoang đại thế giới quá nhiều, dẫn đến tiếp xúc ngay phút đầu tiên đã tổn thất thảm trọng. Lúc này, khu vực hỗn độn mà man hoang đại thế giới và đại thế giới khác tiếp xúc đang có hai bóng dáng cường đại giằng co, hơi thở giao phong, đại chiến trực chờ bùng nổ. Trong hỗn độn, hai bóng dáng giằng co, hơi thở cường đại va chạm, xé rách hỗn độn xung quanh. Trong đó một người lưng dựa man hoang, đầu đội thiên đế miện, người khoác áo thiên đế, ánh sáng chói lòa bao phủ từ đầu tới chân, tiên âm văng vẳng, thiên ân mênh mông. Hắn chính là thiên đế. Xèo xèo, phía đối diện, một bóng người cứng rắn đứng trong hỗn độn, từ xa nhìn đối phương, hơi thở không ngừng đè xuống, như muốn nghiền nát giới bích man hoang. Hai người ở đây rằng có suốt 10 năm, hai đại thế giới đã va chạm 10 năm trời, từ lúc tiếp xúc đến hiện tại phát sinh mấy lần đại chiến. Hai đại thế giới đều có tổn thương, nhưng kết quả va chạm rõ ràng là man hoang đại thế giới kém hơn đôi chút, bị yếu thế. Thiên đế man hoang, ngươi không ngăn được bổn tọa, cường giả phía đối diện mở miệng, trong giọng nói hờ hững chất chứa tự tin mãnh liệt, trên người tràn đầy sự cứng rắn tuyệt đối, bá đạo, duy ngã độc tôn. gocchuyenaudio.com. Hắn chân đạp hỗn độn, người khoác áo đế huyền hoàng, một phương thế giới rộng lớn hiện ra sau lưng, huyền hoàng chi khí không giới hạn dâng lên, khí đại hoang ập vào mặt khiến người kính sợ. Vị này là chúa tể của huyền hoàng đại thế giới, kẻ mạnh nhất là thế giới chi chủ, hay còn gọi là đại thiên chi chủ. Muốn chiến liền chiến, không cần nhiều lời. Thiên đế vẫn hờ hững, không có một chút gợn sóng, dù 10 năm đọ sức bị đè đầu thì hắn vẫn hết sức bình tĩnh. Về thực lực tổng thể thì huyền hoàng đại thế giới mạnh hơn man hoang đại thế giới rất nhiều, hơn nữa thế giới chi chủ bên đối phương có thực lực cường đại. Mấy lần đọ sức thiên đế đều ở thế yếu, có thể nói, man hoang ngay mặt đụng phải mối đe dọa lớn. Không chỉ riêng là sức mạnh cấp độ cao rơi vào thế yếu, thực lực đứng đầu chênh lệch rất lớn, 10 năm nay xuất hiện nhiều cường giả. Trong đó còn có 10 vị cường giả nhân tiên, có 48 vị chí tôn, cũng có bán tiên, càng có mấy trăm cường giả bán thần đến từ các tộc, sức mạnh như vậy đã xem như cực kỳ cường đại. Nhưng đối diện huyền hoàng đại thế giới chi chủ là một vị cổ thần chân chính, còn chạm đến một chút bản chất cường đại của thiên cấm lĩnh vực, cực kỳ mạnh mẽ, cách trương.